Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, đợt thứ 2. Mê loạn ban đêm về sau, Sarah Michelle Gellar cùng Jennifer Love Hewitt hai cái dáng người cùng thuộc nhỏ nhắn xinh. Sắn hình nữ hài ôm nhau tại một cái giường lớn phía trên bị người tỉnh lại. Thời gian đã là ngày hôm sau buổi sáng hơn 10 giờ. Biệt thự người phụ trách theo Simon thiếp thân trợ lý biến thành mặt khác một cái tên là dâu y mặt em. Bé nữ hầu, hỏi thăm vài câu, biết được nam nhân đã rời đi Park City. Bất quá, nếu như nguyện ý, hai người bọn họ có thể ở chỗ này một mực ở đến Sundance liên hoan phim kết thúc. Bàn giao qua những thứ này, mặt em bé nữ hầu sau đó còn đối với các nàng làm một số hắn sự tình. Đầu tiên ký tên một phần hiệp nghị bảo mật, dầu y còn đối vẫn như cũ ngồi đấy trên giường hai nữ hài nghiêm túc giảng giải một phen. Phần này hiệp nghị là mãi mãi, đối về sau các nàng bất kỳ lần nào có thể cùng Simon ở chung đều hữu hiệu. Hiệp nghị quy định các nàng vĩnh viễn không được đối với bất luận cái gì truyền thông hoặc cá nhân. Lộ ra hai người cùng Simon Westers ở chung bất luận cái gì chi tiết. Đồng thời bổ sung một hệ liệt trừng phạt tính điều khoản. Ngoan ngoãn địa ký tên hết hiệp nghị bảo mật. Mặt em bé nữ hầu lại hóa thân nữ y tá đối với các nàng thân thể tiến hành tất yếu thu thập mẫu. Không chỉ là máu dạng loại kia. Sau cùng, nhìn tận mắt hai nữ hài ăn vào một số thuốc tránh thai mạnh. Dầu y lúc này mới mang theo các nàng ký tên hiệp nghị bảo mật cùng một ít hàng mẫu rời đi phòng ngủ. Mặt em bé nữ hầu rời đi về sau, Sarah cùng Jennifer đều nho nhỏ buông lỏng một hơi. Vừa mới qua đi cuối tuần, các nàng ở chỗ này qua được vô cùng vui sướng. Bất quá, vừa mới sự tình lại cũng không có để hai nữ hài cảm thấy không ổn hoặc kháng cự. Đây chính là Simon Westers à. Dạng này có lẽ mới là chuyện đương nhiên. Mà lại, dầu y lúc rời đi còn vì hai nữ lưu lại một phần lễ vật. Nói là Westers tiên sinh đưa tặng, chờ đối phương rời đi, không kịp rửa mặt, hai nữ liền hiếu kỳ mở ra. Sau đó mỗi người phát hiện đối phương trong con người ánh sáng. Lại ngay sau đó thương lượng một phen, đã có thể ở chỗ này ở đến Sundance kết thúc. Đương nhiên không thể bỏ qua. Hai nữ hài, Jennifer chỉ có 16 tuổi, Sarah cũng vừa đầy 18 tuổi. Bất quá, ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân các nàng so rất nhiều người đã trung niên còn trà trộn Hollywood hạ. Tầng tiểu nhân vật càng rõ ràng trong hội này rất nhiều quy tắc. Lần này tại Simon Westers biệt thự ở lại một đoạn thời gian. Tin tức truyền đi, dĩ nhiên không phải công khai loại kia. Khẳng định chỉ là trong vòng nhỏ một số tiếng gió. Sau đó, dù là Westers rõ ràng không có đem các nàng bỏ vào trong túi làm thời gian dài tình nhân dự định. Nhưng ngoại nhân hiển nhiên không rõ ràng. Bởi vậy chương này hơi mỏng ra hổ đầy đủ để hai nữ hài sau này sự nghiệp trôi chảy rất nhiều. Chỉ ít có thể để tránh cho đại bộ phận không tất yếu quấy rối. Hiện tại Hollywood, trừ phi não tử hư mất. Nếu không không có người nào dám đánh Simon Westers nữ nhân chủ ý. Thay y phục rửa mặt về sau xuống lầu. Cái kia bốn cái khí thế bức người đại yêu tinh đã rời đi. Bởi vì thân cao cách xa. Hai nữ hài tại mấy vị siêu mẫu trước mặt thiên nhiên cảm thấy tự ti. Michelle Pfeiffer cũng biến mất không thấy gì nữa. Tối hôm qua đối phương tham dự vào. Còn để hai con gà hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh minh bạch. Simon Westers trước mặt, các nàng cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, đều không đáng kể chút nào. Biệt thự bên trong chỉ có Jennifer Connelly cùng Heather Graham vẫn như cũ vẫn còn. Đối phương hiển nhiên cũng là cùng các nàng đồng dạng ý nghĩ. Dự định một mực ở đến liên hoan phim kết thúc, dù cho có tối hôm qua kinh lịch, bốn cái nữ hài vẫn là không hẹn mà cùng làm hai nhóm. Lẫn nhau ở giữa không thiếu tia lửa. Chỉ là đều hiểu nơi này là địa phương nào. Mặt ngoài tương đương hài hòa. Hôm nay là ngày 22 tháng 1. Thứ hai, Sundance liên hoan phim còn muốn duy trì liên tục một tuần. Ngày 28 tháng 1 thu quan. Simon ở chỗ này sự tình đã kết thúc. buổi sáng 9 giờ liền rời đi Park City, bởi vì muốn đi New York, thuận tiện mang lên Cindy Crawford các loại 4 vị cô nàng. Đến nước Mỹ đông bờ biển, thời gian đã là bên này hơn 4 giờ chiều. Simon buổi sáng trước khi lên đường, đông bờ biển buổi sáng 9 giờ. Westeros công ty tuyên bố lại một cái giảm cầm thông báo. Lần này là Cisco, đợt thứ 2, năm 1991 hoàn thành IPO về sau. Cisco tổng vốn cổ phần chỉ có 3.100 triệu cổ. Theo công ty này giá cổ phiếu duy trì liên tục tăng vọt. Vì giảm xuống đơn cổ giá xúc tiến thị trường lưu thông. Cisco mấy năm gần đây liên tục tiến hành 3 lần mang ra cổ. Lại thêm một số xí nghiệp đầu tư thay thế cùng cổ quyền khích lệ các loại biện pháp. Trước mắt tổng cổ vốn đã đạt tới 39.27 tỷ cổ. Thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày, Cisco tổng giá trị thị trường vì 260.100 triệu đô la Mỹ. Đơn cổ giá 66.50 đô la Mỹ. Westeros công ty đối Cisco cầm cổ tỷ lệ vì 46.3%, chiếm cổ 18.1.7 tỷ cổ. Lần này giảm cầm số lượng cổ phiếu vì 30 triệu cổ. Dựa theo bắt đầu phiên giao dịch trước giá cổ phiếu tính toán. Tương đương 19.9500 triệu đô la Mỹ. Cùng hơn một tháng trước giảm cầm Daenerys Entertainment cổ phiếu quy mô tương đương. So sánh năm ngoái ngày 11 tháng 12 Daenerys Entertainment cổ phiếu giảm cầm thông báo tuyên bố. Dẫn nổi sóng. Hơn một tháng sau hiện tại, Westeros công ty giảm cầm Cisco. Dẫn phát thị trường chứng khoán chấn động thì nhỏ rất nhiều. Từ năm trước ngày 11 tháng 12 đến thứ 5 tuần trước ngày 19 tháng 1, NASDAQ chỉ số tại lúc đầu Daenerys Entertainment giảm cầm thông báo tuyên bố sau ngắn ngủi ngã xuống. Rất nhanh liền bắt đầu bắn ngược. Hơn một tháng thời gian, NASDAQ chỉ số dựa theo ngày 11 tháng 12 bắt đầu phiên giao dịch trước đó 2.796 điểm tính toán. Tính gộp lại tăng lên 1.6%. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch trước đó, NASDAQ chỉ số vì 28.39 điểm. Duy trì liên tục một tháng thêm một tuần thời gian. Khâu chỉ trước ngã, sau tăng. Tính gộp lại dương lên 45 điểm. Vô cùng phù hợp Simon chờ mong. Phải biết, năm 1995 độ, khâu chỉ theo mở năm thứ một cái giao dịch ngày bắt đầu phiên giao dịch lúc 1.886 điểm đến cuối năm. Cái cuối cùng giao dịch ngày 287 điểm. 12 tháng tăng lên 921 điểm. Bình quân mỗi tháng tốc độ tăng gần 77 điểm. Hiện tại, bình quân tăng lên tốc độ chỉ tương đương với năm ngoái một nửa. Khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng hiển nhiên như là Simon kế hoạch như thế bắt đầu hạ. Nhiệt độ, Westeros công ty đối Daenerys Entertainment giảm cầm. Sức ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là tuyên bố thông báo sau tạo thành thị trường ngắn ngủi ngã. Xuống đơn giản như vậy. Đồng thời còn để rất nhiều đã dần dần rơi vào cuồng nhiệt ăn ý tư bản tỉnh táo lại. Rốt cuộc Simon Westeros cũng bắt đầu giảm cầm. Vô luận như thế nào. Người nào cũng sẽ không cảm thấy chính mình ánh mắt có thể cùng cái nào đó thân ra mấy trăm tỷ USD. Siêu cấp kẻ có thế lực so sánh. Dừng tay xem chừng một đoạn thời gian là tất nhiên. 700 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Khống chế mấy chục ngàn trăm triệu USD tư sản thế hệ mới tài phiệt. Bất kỳ hạng nào, đối với hơi chút có thể cảm nhận được tư bản lực lượng người đầu tư tới nói. Đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái này thực cũng là Simon trong lúc vô tình đã tích lũy hùng hậu nội tình. Sức ảnh hưởng không thể so với Westeros hệ thống vẫn tại lặng yên đẩy mạnh cục dự trữ liên bang. Hoa Kỳ thêm khí tức kém bao nhiêu? Hiện tại, ngày 22 tháng 1, làm năm ngoái cuối năm cái kia một bầu nước lạnh bị thị trường nhiệt lượng dần dần bốc hơi hầu như. Không còn, Westeros hệ thống lại tiện tay bổ sung một bầu. Lần thứ nhất, phản ứng luôn luôn so sánh kịch liệt. Lần thứ hai, Simon hơn 4 giờ chiều đến New York, nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. NASDAQ chỉ số cả ngày giảm mức độ chỉ có 0.7%. xa thấp hơn nhiều năm ngoái ngày 11 tháng 12 3.9%. Dù cho lần trước là Simon lập nghiệp Denery Entertainment, lần này liên quan đến Cisco, cái này khoa học kỹ thuật cổ. Trên thị trường phổ biến quan điểm lại là Simon Westerus thì là thuần túy tại dần dần rút đi tiền tài dùng cho hắn lĩnh vực đầu tư. Cũng không phải là dự cảm đến nguy cơ buông xuống mà đại quy mô giảm cầm rời sân. Đương nhiên, NASDAQ chỉ số ở vào cao vị là không thể nghi ngờ. Chỉ là vẫn chưa tới 3.000 điểm khâu chỉ. Tựa hồ cũng không có rất nhiều người đoán trước điên cuồng như vậy. Năm 1995 độ, NASDAQ chỉ số theo 1.886 điểm tăng tới 287 điểm. Tốc độ tăng vì năm 0.4%, nhìn như rất cao. Thế mà, mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực mấy nhà long đầu xí nghiệp. Tỷ như ngay sau đó chói mắt nhất Egrid công ty. Tuy nhiên lại muốn qua một tuần cuối tháng mới có thể công bố năm 1995 cả năm báo cáo tài chính. Nhưng căn cứ năm ngoái IPO trước sau lần lượt công bố mấy phần 3 tháng báo cáo tài chính tính ra. Egrid năm 1995 cả năm doanh thu tăng phúc đem có thể đạt tới 70% hai bên. Cái này đã rõ ràng vượt qua khâu chỉ tăng trưởng tốc độ. Còn có Cisco, America gạch dưới online, hơi mềm, Intel, Sun các loại mấy cái đại mới khoa học kỹ thuật bá chủ. Bởi vì bản thân thể lượng đều đã vô cùng to lớn các loại duyên cớ. Có lẽ không có Egrid điên cuồng như vậy. Nhưng năm doanh thu tăng trưởng cũng phổ biến tại 30% trở lên. Bên trong bởi vì là quá khứ một năm PC thị trường toàn cầu tính bạo phát. Hơi mềm cùng Intel cả năm doanh thu tăng trưởng cũng đều vượt qua khâu chỉ 50% tăng phúc. Mà hắn trung tiểu hình mới thành lập khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Càng là hoàn toàn có thể dùng vô cùng hình tượng mọc lên như nấm để hình dung. Năm doanh thu tăng trưởng đột phá 100% đều đếm không hết. Như thế phồn thịnh mạnh mẽ mới khoa học kỹ thuật thị trường. Làm khoa học kỹ thuật cổ chủ muốn lên sàn bình đài. NASDAQ chỉ số một năm tăng lên 5.4%. Cái này quá phận sao? Đương nhiên không. Phố Wall nổi tiếng thương nghiệp tuần san. Đúng lúc ngay tại tuần này mới nhất một kỳ phát biểu tương tự quan điểm. Đồng thời tại người có quyết tâm trợ giúp phía dưới. Rất nhanh truyền khắp báo chí, truyền hình cùng mạng lưới từng cái bình đài. Kết quả chính là, Westerus công ty đợt thứ hai đối Cisco giảm cầm thông báo. Chỉ gây nên chỉ là 0.7% khâu chỉ ngày lẻ giảm mức độ. Hoàn toàn cũng là gãi ngứa lúc phổ thông nên kích phản ứng. Cái này đương nhiên cũng là Simon cố ý gây nên. Simon muốn trì hoãn mới khoa học kỹ thuật thị trường quá sớm tiến vào cuồng nhiệt giai đoạn. Lại không thể một vị chèn ép. Thời cơ thích hợp thả ra một số lợi tốt cũng là tất nhiên. Nếu như chàng tâm tình bởi vì liên tục chèn ép hoàn toàn chuyển hướng phụ diện. Đó mới là một chàng tai nạn. Bởi vậy nhất định phải chương trì kết hợp. Bên trong thao tác dĩ nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cần cân nhắc rất nhiều yếu tố. Vẫn là câu nói kia, chị đại quốc như nấu món ngon. Tuy nhiên đến New York đã tới gần lúc tan việc. Simon vẫn là đuổi tới Manhattan trung thành khu cùng James Raybould gặp mặt. Thảo luận qua hôm nay thị trường động thái cùng với Westerus công ty gần đây một số đầu tư hạng mục. Công việc, James lại mời Simon đi trong nhà ăn bữa tối. Không tiện cự tuyệt, liền cùng một chỗ trở về phía trên đông khu Raybould nhà biệt thự. Bữa tối lúc Jennifer đệ đệ Philip Raybould cũng tại. Lần này vẫn như cũ mang lúc trước gặp một lần cái kia bạn gái. Năm nay 25 tuổi Philip Raybould sắp tại 6 tháng cuối năm đọc xong Yale Đại học Pháp học tiến sĩ. Hiện tại đã bắt đầu cân nhắc tương lai. Nhất định là Raybould nhà tộc người thừa kế. James phu phụ đối đứa con trai này vô cùng coi trọng. Sớm đã an bài tốt. Hy vọng hắn sau khi tốt nghiệp đi bộ tài chính lịch luyện mấy năm. Dựa theo James ý nghĩ, Philip không thiếu hụt đầu não, năng lực cũng đầy đủ, chỉ là đối nhân xử thế phương diện kém một chút. Đi bộ tài chính công tác mấy năm, đúng dễ dàng đền bù điểm này, đồng thời có thể tích lũy tương đương nhân mạch. Simon còn biết, yêu đọc sách trong lúc đó. Theo Ray Booth, nhà tộc tại Westeros, hệ thống bên trong địa vị càng phát ra nổi bật. Philip cũng gây nên rất nhiều phương diện chú ý, đồng thời thuận lợi thêm vào Yale Đại học đại danh đỉnh đỉnh khô lâu hội. Nước Mỹ lâu năm đại học các loại huynh đệ hội, thậm chí trên xã hội cộng tể hội các loại tổ chức. Thực còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng như vậy thần bí. Quan trọng vẫn là một chút nhân mạch, thêm vào khô lâu hội. Philip tương đương tiến vào một cái to lớn nhân mạch phạm vi. Thuận thế lại tại giới chính trị lịch luyện mấy năm. Tương lai chấp trưởng Ray Booth nhà tộc dư xài. Ngẫu nhiên thầm kín nói chuyện phiếm. James cũng biểu thị qua cũng không tính lại để cho nhi tử cho Simon làm đại quản gia. Dù cho đã định trước không thể thoát khỏi Westeros gia tộc phụ thuộc nhãn hiệu. Ray Booth nhà tộc hay là hy vọng có thể có chính mình phát triển. Điểm này Simon không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thực đối với song phương đều là chuyện tốt. Rốt cuộc Simon cũng không muốn Westeros công ty người phụ trách trở thành cha truyền con nối chức vị. Bữa tối bởi vì Philip bạn gái cái này ngoại nhân tại. Thật không có thảo luận quá nhiều mẫn cảm đề tài. Chỉ là liên lạc cảm tình thức nói chuyện phiếm. Kết thúc dùng cơm, Simon cũng thật sớm cáo từ. Lân cận trở lại đại lộ thứ 5 nhà trọ. Thời gian vừa qua khỏi buổi tối 8 giờ. Đã có người đang chờ đợi. Phòng khách bên cạnh một gian tiểu trong phòng khách. Simon vào cửa về sau. Đầu tiên nhìn đến Brice Levison mèo một dạng lười biếng độc chiếm toàn bộ ghế salon dài. Nữ nhân trên người chỉ có một đầu rất lộ ra dáng người màu lam nhạt tơ chất dây đeo váy ngủ. Vài nơi cổ lộ ra mảng lớn mê người trắng nõn. Còn có một vị nữ hầu ngồi chồm hỗn tại nữ nhân bên chân. Chính đang cẩn thận địa cho nàng nhúng chàm giáp. Cùng so sánh, ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon Grace Spurt liền muốn thục tĩnh rất nhiều. Mặc một bộ màu cà phê bộ đầu đặt cơ sở áo cùng màu trắng nghỉ dưỡng quần dài. Lộ ra rất ở nhà. Nhìn đến Simon vào cửa, Grace lập tức đứng dậy. Cười lấy cùng Simon ôm ấp. Brice lại là thờ ơ. Còn nhắc nhở vị kia bởi vì nam chủ nhân trở về mà hơi phân thần nữ hầu cẩn thận một chút. Không muốn bôi xấu nàng móng tay. Simon cùng Grace ôm ấp sau đó. Đi đến nàng vừa mới chỗ một mình sofa ngồi xuống. Vỗ vỗ đầu gối. Grace có chút xấu hổ. Vẫn là sắc mặt đỏ lên ngồi tại nam nhân trên đùi. Brice gặp tình hình này. Hơi hơi vứt xuống miệng. Còn cố ý nghiêng đầu đi. Simon nhìn qua đối diện khí diễm phách lối nhưng cũng đúng lúc vừa phối nàng khí chất nữ nhân. Cười hỏi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Brice lập tức bất mãn quay đầu chừng tới liếc một chút. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Cái này, Simon không phản bác được. Grace ôm nam nhân cổ. Lúc này chủ động giải thích nói. Brice buổi chiều cùng ta cùng một chỗ theo Florida bang trở về. Simon gật gật đầu. Grace tới là sớm hẹn xong. Nữ nhân trước mấy ngày đi Florida đi công tác. Trong điện thoại biết được Simon hôm nay sẽ đến New York. Cũng biểu thị hội hôm nay trở về. Simon còn biết nữ nhân tiểu tâm tư. Hôm nay trở về chắc chắn sẽ không nói cho trong nhà. Dạng này liền có thể lặng lẽ ở chỗ này cùng Simon cùng một chỗ qua đêm. Chỉ là đại khái không nghĩ tới. Lẻn một cái vướng víu trở về. Lúc này còn một bộ nương nương bộ dáng. Brice Levison lúc đầu cùng Simon ở chung lúc còn duy trì rụt rè. Về sau thì dần dần lộ ra từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mà đến đại tiểu thư tính nết. Vô luận là xuất thân vẫn là bề ngoài cũng đều để cho nàng có loại này kiêu căng lực lượng. Dù cho sớm đã là vợ người mẹ người. Trên cơ bản không sao cả cải biến. Thậm chí tại Levison nhà đất vị đều ẩn ẩn đè ép trượng phu cùng nhi tử. Nữ quản gia Enzo Davis lúc này xuất hiện, nhẹ giọng chào hỏi, khom người giúp Simon rót tốt cà phê, còn chủ động đưa đến trên tay nam nhân. Sau đó lại để cho Brice có chút bất mãn, trực tiếp chỉ nữ quản gia. Nàng làm sao còn ở nơi này a? Simon, ta đều nhắc nhở qua ngươi. Nữ nhân này thật không đơn giản, ngươi nên cái kia cẩn thận một chút. Simon cười lấy tiếp nhận nữ quản gia cà phê. Nhìn về phía đối diện nữ nhân, Ta cảm thấy ngươi càng nên cái kia cẩn thận một chút. Lại như thế không tha người. Angus hội hướng ngươi trong cà phê nhổ nước miếng. Nàng dám, như thế cất cao giọng điều nói. Tựa hồ cảm thấy mình khả năng đã vào trong. Brise tiện tay vơ vét qua sau lưng một cái gối dựa hướng Enzo ném qua đến. Nhẹ nhàng nện ở nữ quản gia trên thân. Nữ quản gia còn không có gì. Simon trước có chút tức giận. Không cho phép còn như vậy. Bằng không thì lăn ra ngoài. Brise nghe vậy. Ngừng lại. Chú ý tới nam nhân trong ánh mắt nghiêm túc. Đến cùng không dám cãi lại. Chỉ là lại vơ vét qua bên cạnh một cái gối dựa. Tiểu nữ hài hờn dỗi một dạng che tại trên mặt mình. Grace nhìn lấy nữ quản gia nhặt lên bên cạnh gối dựa đặt ở đối diện trên ghế salon. Lại lặng yên thối lui. Không có thay đùa nghịch tiểu tính tình Brise nói chuyện ý tứ. Hai người quan hệ thực cũng không có tốt như vậy. Nếu như không là ra vì loại nào đó nịnh nọt bên người tiểu nam nhân suy nghĩ. Nàng căn bản sẽ không mang đối phương tới. Lúc này chỉ là tham luyến địa tựa ở Simon trong ngực. Hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Một bên tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng cho chuyện gần nhất các loại việc vặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.